Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện Nhất Độ Bạt Kiếm nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất Độ Bạt Kiếm chương 16, Tuyết Ý Lạnh Lùng. Đường Bảo Nghiêu lúc này lại lồi lóng. Tứ đại danh bồ thì đã sao? Cả dân buôn bán nhỏ ở phố chợ mà cũng bóc lột, chẳng bằng cường đạo. Y cùng Phương Hận Thiếu, Thẩm Hồ Thiền, Cầu Cầu, Hạnh Bất Nhục Mệnh, Trần Lão Bản được người ta gọi là Thất Đại Khấu. Còn Vô Tình Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lạnh Huyết là tứ đại danh bồ. Y vốn đã chẳng phục từ lâu. Truy Mệnh và Thiết Thủ bắt Trương Nham, y vẫn cố nhịn nhục. Nhưng nay lại thấy tứ đại danh bồ hoành hành ngang ngược, ép dân đút lót, nhất thời lửa giận bốc cao. Trước mặt Chu Tiểu Yêu, y càng muốn tỏ rõ khí khái của mình, cho nên quát mắng mà chẳng kiêng dè gì. Đường Bảo Nghiêu quát tháo ầm ĩ, Cỗ Kiệu dừng lại, hình như trong kiệu nói ra vài câu. Một thiếu niên khiêng kiệu cũng bước tới trước dẹp kiệu, nói vài câu. Người trong phố chợ đều lặng thinh, trong bụng lấy làm lo cho Đường Bảo Nghiêu. Chu Tiểu Yêu âm thầm kéo áo của Đường Bảo Nghiêu, tỏ ý bảo y đừng sinh dữ. Nàng không kéo thì thôi, kéo một cái, khí khái anh hùng của Đường Bảo Nghiêu liền tuôn ra, tuôn luôn cả nỗi ấm ức bấy lâu nay mình và đồng bạn là khấu không bằng bốn cái tên bổ này của y. Y lớn giọng nói, tứ đại danh bổ là cái quái gì? Tắc quái, tắc quái, nhất thời may mắn được làm quan cao, trong mắt chẳng có pháp kỷ, là cái quái gì chứ? Một tên đồng tử khiêng kiệu chộp vai Đường Bảo Nghiêu quát, người nói bậy cái gì thế? Đường Bảo Nghiêu trở tay thoát khỏi đòn cầm nã thủ của y, đẩy y té bật ngửa ra, quát lớn, đừng đụng vào ta, khiêng kiệu của người đi. Chỉ nghe từ xa có giọng nói ôn tồn, được, chúng ta làm cường đạo sẽ cùng quan sai luận pháp lý, hay lắm, dân thường dễ bị bắt nạt, quan cao khó với tới, chúng ta thay trời hành đạo. Người cất tiếng là Phương Hận Thiếu. Lúc này đám người súng đen súng đỏ xem náo nhiệt, y nhất thời không chen vào được, nghĩ bụng phải giúp Đường Bảo Nghiêu lên đứng từ xa cất tiếng. Y vừa cất tiếng, đám người sợ quá vội vàng giạt cả ra, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào y. Nhất thời khu thị tứ đều lặng thinh, chỉ có tiếng lửa cháy lét đét. Một hồi lâu sau chỉ nghe người trong kiệu nói, kẻ dỗi dãi từ đầu tới, sao lại nói lời điên khùng ở đây? Đường Bảo Nghiêu gầm lớn như sấm sét, đại gia của ngươi là thiên hạ vô địch, đệ nhất tịch mịch cao thủ, tiền bối Đao Thương Bất Nhập, Duy Ngã Độc Tôn, Ngọc Diện Lang Quân, Đường Công Bảo Nghiêu cự hiệp. Người trong kiệu thong thả nói, là ngươi, ngươi cùng Thẩm Hồ Thiền, Cầu Cầu, Phương Hận Thiếu, Bất Nhục Mệnh, Trần Lão Bản, lẽ ra đã bị bắt từ lâu rồi. Phương Hận Thiếu nói, ta chính là Phương Hận Thiếu đây, ngươi bắt đi. Đường Bảo Nghiêu nói, dù sao trường huynh đệ của bọn ta cũng đã bị người bắt rồi, người cứ việc bắt thêm hai người bọn ta, chỉ sợ là... Người trong kiệu nói, người sợ? Đường Bảo Nghiêu hử mũi, chỉ sợ là người không bắt nổi bọn ta, trái lại còn bị bọn ta lôi ra khỏi cái mai rùa. Câu này có thể nói là một sự cực kỳ ô nhục, thế mà y lại nói ra giữa đám đông. Sự sắc bén chua cay khiến cho đối phương không thể nào xuống thang được, chỉ e việc này khó mà giải quyết ổn thỏa, ai nấy đều run. Người trong kiệu từ tốn nói, ta không ra khỏi kiệu cũng có thể bắt được các người. Phương Hận Thiếu lập tức mỉa mai, ngươi đi đứng bất tiện, ra hay không ra cũng đều như vậy thôi. Y nói xong câu này, bản thân cũng thấy hơi quá đáng. Người trong kiệu lặng lẽ, sát khí đột nhiên bừng lên. Lúc này Vương Tiểu Thạch và Ô Nhu đã kịp tới nơi. Ô Nhu ưỡn ngực giống như một con tiểu phụng hoàng, kiêu hãnh nói, người muốn bắt người sao? Đừng quên còn có bổn cô nương. Người trong kiệu nói, người vừa cất tiếng là ai? Ô Nhu càng kiêu hãnh hơn, Kim Phong Tế Vũ Lâu, nữ hiệp nữ trung hào kiệt, cần quắc anh hùng, Ô Nhu nữ hiệp. Có câu gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Nàng đi chung với Đường Bảo Nghiêu lâu rồi, cho nên vô hình chung cũng nói giống Đường Bảo Nghiêu mấy phần. Chu Tiểu Yêu khẽ nói với Ổn Nhu: thế cuộc đa biến, không nên kéo theo Kim Phong Tế Vũ lâu vào nữa. Ổn Nhu tỏ vẻ thông minh bồi thêm một câu: ta đã cắt đứt quan hệ với Kim Phong Tế Vũ lâu, đôi bên không còn dây mơ dễ má gì. Người trong kiệu khẽ cười: ê, vậy bây giờ ngươi có quan hệ với những ai? Câu nói này đầy vẻ khinh bạc, nhưng Ôn Nhu lại không hiểu ra. Gia sư là Tiểu Hàn Sơn, Hồng Tụ Thần Ni. Nếu ngươi sợ, hãy mau chóng cụp đuôi chạy trốn. Bổn cô nương có thể tha cho ngươi một mạng sống. Những người vây quanh thấy cô nàng kiêu ngạo đều không khỏi bật cười, nhưng cũng lo cho nàng. Ôn Nhu lại không hề lo lắng. Suốt cuộc đời của nàng rất ít lo lắng, bởi vì người ta lo cho nàng đã quá nhiều rồi. Vì Bạch Châu Phi, coi như nàng đã dốc hết lòng hết dạ, chịu hết mọi thiệt thòi rồi. Người trong kiệu chỉ nói: nể mặt lệnh sư, chuyện này chẳng liên quan gì đến tiểu cô nương nhà ngươi. Tại sao lại không liên quan đến ta? Chuyện của họ cũng chính là chuyện của bổn cô nương. Ôn Nhu lại tràn trề hào tình, lại ưỡn ngực nói: này, ngươi là vô tình. Người trong kiệu nói: có lúc ta đối với người ta cũng có chút tình. Người rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Ôn Nhu kiêu ngạo tựa như một bậc đại trượng phu đội trời đạp đất, giọng nói đầy hảo tình: sao suốt ngày cứ trốn trong kiệu giống như một tiểu cô nương xuất giá thế? Cả Vương Tiểu Thạch cũng không cản nổi câu nói này. Bị câu nói này trước bàn dân thiên hạ, vô tình là kẻ đứng đầu tứ đại danh bổ, chắc chắn cảm thấy nhục nhã lắm. Quả nhiên vô tình từ trong kiệu nói ra: người có một thói quen không tốt cho lắm. Ôn Nhu ngẩn người nói: cái gì? Ngươi làm sao biết được thói quen của ta chứ? Ngươi đừng ưỡn ngực nữa, vô tình nói. Ngực của ngươi nhỏ quá, ưỡn ra cũng chẳng lớn được đâu. Cả đám đông cười ầm lên. Ôn Nhu đỏ ửng mặt, nhất thời không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Phương Hận Thiếu cũng kêu lên: thật là bất nhã, thật là bất nhã. Cả Vương Tiểu Thạch cũng biến sắc vì câu nói này. Có một đồ đệ như thế, chẳng trách có một sư phụ như thế, thật quá đáng. Vương Tử Thạch nói: tứ đại danh bổ danh chấn thiên hạ hôm nay mới gặp, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Giọng điệu vô tình không hề thay đổi: người là ai? Vương Tử Thạch nói: Vương Tiểu Thạch. Vô tình lặng lẽ một lúc rồi nói: ngươi sẽ trả giá vì câu nói vừa rồi. Vương Tử Thạch nói: vì ở các hạ, ngươi nói ra được những lời như thế, ta cũng sẽ nói ra được những lời như thế thôi. Vô tình trầm giọng nói: bọn võ phu tiểu tốt như các ngươi xem giết chóc là anh hùng, còn nếu để các ngươi làm bậy trong kinh thành chẳng còn pháp kỷ. Những người ở hình bộ ban phòng bọn ta quả uổng tu chút đạo hạnh này rồi. Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói: muốn bắt người thì phải có lý do, nhưng ta không gây án. Ngươi muốn trị tội ta phải có tăng chứng mới được. Vô tình nói: tốt lắm, chuyện này ta sẽ làm đâu ra đó, các hạ lên cẩn thận. Vương Tiểu Thạch nói: đa tạ đã nhắc nhở. Bốn thiếu niên áo xanh lại nhấc kẹo lên. Đi qua hẻm, đám đông không thấy có gì xem nữa nên tự động giải tán. Ông chủ tiệm bán mũ chỉ chiếc mũ hoa được làm bằng nhung, nhưng ở giữa lại được trang trí bằng phỉ thúy và chìm phụng, nói: cô nương, chiếc mũ này cũng đẹp lắm, các sư phụ ở Ngọc Thanh Cung thật là khéo tay. Lúc bấy giờ, hoàng đế trong các triều cũng chỉ có hạ xây dựng chùa chiền. Những nữ ni cô trong am không hoàn toàn chỉ sống bằng hương hỏa, cũng có lúc phải tự mưu sinh. Những vật phẩm thêu thùa đa phần đều là do những nữ ni cô chủ đạo làm, thủ công khéo léo, cực kỳ nổi tiếng. Vương Tiểu Thạch cũng thấy thích chiếc mũ hoa ấy, cúi người xem thử rồi hỏi ông chủ: kim quang lấp lánh thế này, phải chăng là dùng vàng thật rát lên? Ông chủ bán mũ lắc đầu cười: cái này được tinh chế từ cánh và vỏ của một loài côn trùng gọi là kim trùng. Châm cài đầu của phụ nữ đều được rát bằng loại bảo bối này. Vương Tiểu Thạch cười nói: như vậy có thể tiết kiệm thêm chút tiền. Gã quay đầu thấy Chu Tiểu Yêu búi tóc mây thật cao, thật hợp với y phục đang mặc ở trên người, toát ra một vẻ đẹp mơ màng, bèn nói: cô nương đội lên nhất định sẽ rất đẹp. Chú tiểu yêu e thẹn mỉm cười: thứ mà ta muốn phải là thứ tốt nhất, bây giờ không có thứ tốt nhất. Xem loại bột của côn trùng là hoàng kim châu bảo, ta không muốn, nhưng vương tiểu thạch huynh đã nói rồi thì ta sẽ mua. Ôn Nhu nghe thấy bực bội, kéo tay áo vương tiểu thạch khẽ nói: ta cũng muốn. Vương tiểu thạch rất khó xử. Lúc này Đường Bảo Nghiêu đang vội móc tiền ra, nói với chú tiểu yêu: ê, để ta tặng cô nương. Chú tiểu yêu liếc nhìn Đường Bảo Nghiêu, khẽ chặn tay của y lại: tại sao phải tặng chứ? Nhất thời Đường Bảo Nghiêu cứng họng, đột nhiên bật cười: cô nương đội lên đẹp lắm. Chú tiểu yêu nói với giọng dịu dàng nhưng cương quyết: ta không cần huynh tặng. Rồi nàng tự lấy ra ngân lượng trả. Ôn Nhu thấy vương tiểu thạch không có hành động gì, dẫu môi cao giọng nói: ta cũng muốn mua. Vương tiểu thạch đành chịu, chỉ khuyên nàng: cô nương mua cái khác có được không? Cái mũ lạc bình đó cũng đẹp lắm đấy. Ôn Nhu bực bội nói: ta chỉ muốn mua cái chiếc mũ này thôi. Vương tiểu thạch nói: chủ cô nương đã mua rồi, chi bằng chọn cái mũ ngọc lan hoa kia đi. Ôn Nhu dậm chân rất không vui. Chú tiểu yêu lại đưa cái mũ vừa mua cho Ôn Nhu, dịu dàng nói: tặng cho cô nương. Ôn Nhu nhất thời mừng rỡ, cười toe toét rõ cả má lúm đồng tiền, nhận lấy mũ hoa, miệng thì nói: sao lại tặng ta, thật ngại quá. Ôn Nhu đội lên đẹp lắm. Chú tiểu yêu lộ vẻ tiếc nuối: cô nương hãy lấy đi. Ôn Nhu sung sướng, mặt mày rạng rỡ. Vương tiểu thạch thấy thế cũng buồn cười, thương nhân ấy cũng tựa như muốn nói gì nhưng lại thôi. Vương tiểu thạch đã nhận ra, nói: ông chủ, xin mời nói. Thương nhân béo ấy vội vàng trả lời: ta đâu phải ông chủ, chỉ là làm ăn nhỏ thôi, thật sự không đủ nuôi thân. Vương tiểu thạch nói: người lúc nãy nói chính là vô tình sao? Thương nhân nói: đúng vậy, cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại đến đây 3-4 lần. Vương tiểu thạch giả vờ ngạc nhiên nói: hắn mang danh ngự tứ thần bổ đến đây làm gì? Hắn lấy danh nghĩa tuần phòng, cho nên chúng ta phải nộp tiền hàng tháng, coi như là phí giữ gìn an ninh. Lão chú béo khổ sở nói: người biết không, bọn họ muốn thu tiền đều tìm cách hợp pháp. Vương tiểu thạch khẽ gật đầu. Lúc này chú tiểu yêu và Ôn Nhu vui vẻ đã rời đi. Trời hơi đang lạnh dần, đêm đã khuya. Lão chú béo ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm: e rằng tuyết sắp rơi rồi. Vương tiểu thạch phụ họa: đúng thế. Vương tiểu thạch định dậm chân bước đi, lão chú béo ấp úng nói: ta có một việc không biết có nên nói hay không. Vương tiểu thạch nói: ông chủ cứ nói đừng ngại. Ta biết sẽ chuốc họa vào thân, nhưng vẫn phải nhắc nhở tiểu ca một câu. Lão chú béo giang lấy hết dũng khí nói: vô tình đại gia không nói chơi đâu, ở trên đường các ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Vương tiểu thạch ồ lên một tiếng: ý của ông là? Lão chú béo dường như biết mình nhiều lời, vội vàng thu xếp mũ lớn rồi chẳng nhằm vào câu hỏi mà trả lời vương tiểu thạch: tuyết sắp rơi rồi, sắp có tuyết rồi. Sau đó lão chú béo này vội vàng đẩy xe gỗ đi. Vương tiểu thạch đứng sững lại một hồi, tựa như suy nghĩ điều gì đó, rồi mới cùng bọn chú tiểu yêu, Ôn Nhu, Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Nghiêu bỏ đi. Ôn Nhu và chú tiểu yêu đi phía trước, cười nói luyền thuyền. Một cái mũ đã có thể khiến Ôn Nhu xem chú tiểu yêu là bằng hữu thần thiết. Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đi phía sau. Phương Hận Thiếu đang mỉa mai hành động lúc nãy của Đường Bảo Nghiêu: người ta không nhận tình của ngươi đâu. Đường Bảo Nghiêu thấy mất mặt, lại bực mình Phương Hận Thiếu nên giận cá chém thớt, ngoác miệng ra chửi tứ đại danh bổ, nhất là vô tình. Vương tiểu thạch đi ở phía sau, mặt đầy vẻ trầm tư nặng nề. Tuyết rơi rồi, hoa tuyết bay bay, tuyết đầy trời, tuyết đổ, trời lạnh. Thuyền trên dòng biển Hà thưa thớt, 2-3 nhà thuyền mặc áo tơi to xù neo thuyền gần bờ. Khách sạn, trà quán bên bờ sông, lá tiểu kỳ ủ rũ, đèn đuốc ảm đạm, ngoại trừ lãng khách giang hồ, có mấy ai lang thang trong đêm khuya buốt giá mà chẳng chịu quay về. Cây cối hai bên bờ sông tùm chen chúc, nhưng hoa lá lưa thưa, chẳng còn tươi tốt. Có cây khô gầy yếu đuối, buông cành lả lơi trong gió, không biết hương mai từ đâu xộc vào mũi. Trên cầu lại thưa thớt người đi, đều là những người khách dạ hành cầm dù đang dạo bước về dẹ, đang dạo bước về nhà. Cả đám người đang đi trên đường về Kim Phong Tế Vũ lâu, Vương Tiểu Thạch thấy cảnh tàn tạ ấy chợt nghĩ. Trong kinh thành quan tướng đã đông nghịt, sĩ thương thể tiệu, phồn thịnh tráng lệ, thành lâu hùng vĩ, có thể nói một thời hưng thịnh. Nhưng giả sử có một ngày đất phồn hoa này chợt trở nên điêu tàn thì sao? Vẫn là ánh trăng này, vẫn là tuyết lạnh lùng vô tình, đó có thể là một nỗi hoang lương như thế nào? Thế nhưng đây là một chuyện rất có khả năng xảy ra. Năm xưa chẳng phải có bao nhiêu hùng đô đại quốc nay đều trở thành hoang tàn phế tích hay sao? Chỉ cần quân giặc đánh vào, ngoại tộc xâm lăng, vận mệnh rơi vào tay người khác, cho dù là kinh đô phồn hoa đến thế nào cũng bị hủy chỉ trong một ngày. Cho dù là cung A Phòng hoa lệ hùng tráng cũng chẳng chịu nổi một trận lửa. Đột nhiên trên mấy cành cây khô, mấy con chim ngước lên kêu váng trời trong không trung lạnh lẽo, rồi mau chóng mất hút vào bầu trời đêm. Ôn Nhu và Chu Tiểu Yêu đi phía trước vẫn cười khúc khích, Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu đi giữa, hình như họ đang cãi nhau. Vương Tiểu Thạch đi sau cùng. Lúc này gã chợt cảm thấy sát khí, một loại sát khí còn lạnh hơn cả khí trời. Ngay lúc này gã nhìn thấy nó, một cỗ kiệu, kiệu của vô tình. Trong kiệu không có vô tình. Trong đêm khuya giá lạnh, cỗ kiệu thật trông giống như một cái am. Nó đã đợi họ trong xó tối lâu lắm rồi, đã đợi rất lâu, rất lâu. Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi, xoa ngón tay. Thời tiết quả thật rất lạnh. Gã đang định lên tiếng, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra mình không cần lên tiếng nữa, bởi vì cũng không thể lên tiếng, bởi vì... Mời các bạn nghe tiếp Nhất Độ Bạt Kiếm chương 17, Từng Đốm Tuyết Rơi. Bởi vì vô tình đã động thủ, ba món ám khí đánh lén Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ thấy loại ám khí nào như thế. Ám khí không nhiều, chỉ có 3 mảnh. Vương Tiểu Thạch không biết đó là ám khí gì. Một mảnh bay nghiêng bắn xuống sông, rồi theo làn sóng trao ngược lên bờ, bay về phía của gã. Một mảnh khác bắn xuống đất, vạch thành một rãnh sâu, rồi bay vọt ra, nhắm thẳng vào yết hầu của gã. Một mảnh khác bay từ trên không trung xuống. Trong khoảng cách từ kiệu đến trước mặt Vương Tiểu Thạch, ám khí này cứ chìm cứ nổi, dập dờn như làn sóng. Không ai biết nó sẽ tấn công vào bộ phận nào trên người của Vương Tiểu Thạch. Cả Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn rõ đó là loại ám khí gì. Hay không phải là ám khí? Vương Tiểu Thạch chẳng qua chưa từng nghe nói đến những loại ám khí như thế này, thậm chí suốt đời cũng chưa từng được nghe tới. Đã là ám khí chưa từng nghe tới thì dĩ nhiên cũng chưa từng nghĩ ra cách ứng phó. Chu Tiểu Yêu chợt kêu ối lên một tiếng. Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi. Hả? Đường Bảo Nghiêu bình tĩnh ngó quanh quất. Chuyện gì thế? Phương Hận Thiếu chỉ kịp la lớn. Cẩn thận! May mà ám khí chỉ nhắm vào Vương Tiểu Thạch, nếu bắn về phía bọn họ, họ đã không biểu lộ nét mặt được, hay là không kêu lên thành tiếng được như vậy rồi. Vương Tiểu Thạch vốn định tránh né, gã phát hiện ra không kịp tránh. Những ám khí này bắn tới từ 3 phương vị khác nhau, trái, phải, sau, đều bị khống chế. Muốn né tránh chỉ có lướt về phía trước, tuyệt đối không thể lướt về phía trước. 3 đạo ám khí này tuy đoạt mạng con người, nhưng ở phía trước mới là chí mạng nhất. Vương Tiểu Thạch lại làm một việc. 3 viên sỏi từ trong tay của gã bắn ra một cách thần kỳ, chia nhau chặn 3 món ám khí ở trên bờ, dưới nước và đằng sau. Trong đêm tối, chỉ nghe 3 âm thanh nhỏ vang lên. 3 âm thanh nghe kỹ sẽ thấy khác nhau. Tỏm, soạt, tách. Một viên sỏi bắn xuống nước, đánh chìm món ám khí dưới nước. Một viên sỏi bắn xuống đất, đè ám khí xuống. Một viên sỏi chặn món ám khí trên không trung, nhất thời cả hai cùng vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh, rơi xuống sông. Ba đạo ám khí từ trong kiệu phát ra hoàn toàn bị ba viên sỏi của Vương Tiểu Thạch hóa giải. Nhưng chiến trí của Vương Tiểu Thạch cơ hồ cũng bị hóa giải, bởi vì trong áo của gã không còn sỏi nữa. Lâu nay gã cho rằng trong kinh thành không thể gặp địch thủ nào chỉ trong vòng một chiêu đã buộc gã phải sử dụng cả ba viên sỏi. Nhưng bây giờ gã đã gặp rồi. Gã chỉ cất ba viên sỏi trong áo, đã dùng một viên thì bù vào một viên. Đương nhiên chẳng ai vô cớ nhét vào trong áo của mình một bọc sỏi lớn. Dưới đất dĩ nhiên không có sỏi, nhưng cường địch ở phía trước mặt gã không cho gã cơ hội nhặt sỏi lên. Địch thủ ở phía trước này vừa xuất thủ đã buộc gã phải dùng hết ba viên sỏi. Có điều gã vẫn chiếm ưu thế về mặt tâm lý, đó chính là kẻ địch không biết gã còn sỏi trong áo hay không. Hơn nữa trong tay gã cũng có đào kiếm. Gã định giết Gia Cát Tiên Sinh. Nếu phải giết Gia Cát Tiên Sinh, làm sao có thể bại trong tay của Vô Tình? Nếu bại trong tay của Vô Tình, làm sao có thể giết được Gia Cát Tiên Sinh, sư phụ của Vô Tình chứ? Vương Tiểu Thạch quyết phải đối mặt với địch thủ này. Nhưng địch thủ của gã lại là một cỗ kiệu. Cỗ kiệu chẳng hề nhúc nhích, tựa như một cái am. Không có nhang đèn, chỉ có tuyết rơi. Tuyết rơi từng đốm, tuyết rơi từng đốm, giống như những ngôi sao tịch mịch từ trên trời rơi xuống thành một mảng trắng xóa giữa chốn phàm trần. Không bao lâu, trên mái kiệu đã phủ một lớp tuyết. Tuyết trắng xóa dịu dàng, cỗ kiệu vẫn chẳng có động tĩnh gì, cũng không phát ra âm thanh gì. Khí trời lạnh lẽo đến nỗi mũi cũng sắp rơi xuống, cũng như đóng băng. Tại sao lại lạnh nhanh thế nhỉ? Gió lớn thổi tới như từng thanh đao lạnh lẽo gọt vào những người đang sống sờ sờ thành những người băng. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại toát mồ hôi, mồ hôi đầy lưng. Không biết bên trong kiệu cảm giác của Vô Tình như thế nào. Vương Tiểu Thạch có thể nhịn, nhưng có người không thể nhịn. Đường Bảo Nghiêu không thể nhịn, y có thể xông vào tìm kiếm sự sống trong núi đao biển lửa, có thể gắng gượng liều chết quên sống trong hoàn cảnh khốc liệt được. Nhưng y không thể chịu đựng nổi sự tĩnh lặng như thế này. Trận đấu hoàn toàn yên lặng, tựa như kéo dài đến trăm năm. Thậm chí một đóa hoa tuyết rơi xuống mái nhà rồi tan thành nước, từ từ lăn xuống, rơi xuống tuyết, lại đông thành băng. Quá trình này đều có thể được nghe thành tiếng rõ ràng. Y không chịu nổi nữa rồi. Nhưng y không dám hành động, bởi vì mắt của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ có ánh mắt nghiêm nghị như thế. Không hiểu vì sao mà một Đường Bảo Nghiêu xưa nay không sợ trời không sợ đất lại có cảm giác vừa thân thiết vừa kính nể Vương Tiểu Thạch như thế. Trong khi giao tiếp với Vương Tiểu Thạch, y cảm thấy như gã giống như ánh mặt trời ở giữa đồng, tựa như có lúc lại như ánh nắng gay gắt ban trưa. Y phát hiện ra ánh mắt của Vương Tiểu Thạch không cho y hy vọng động, y chỉ đành bất động. Tuy y rất muốn hành động, y bất động, Phương Hận Thiếu cũng chỉ đành bất động. Y cũng hiểu được ánh mắt của Vương Tiểu Thạch. Có điều y và Vương Tiểu Thạch không thân thiết cho lắm. Y bất động là bởi vì đoán được Đường Bảo Nghiêu xưa nay nóng nảy, chắc chắn sẽ xuất thủ. Đường Bảo Nghiêu mà xuất thủ, y sẽ lập tức xuất thủ theo. Bao nhiêu năm qua họ đã hợp tác quen rồi, cũng hiểu rõ tính tình của nhau. Nhưng lần này Đường Bảo Nghiêu lại không xuất thủ. Trái lại Phương Hận Thiếu nhất thời chưa thích ứng được. Mình có nên xuất thủ hay không? Xuất thủ hay không xuất thủ thì hơn? Có nên xuất thủ hay không đây? Cứ suy đi tính lại càng cảm thấy áp lực nhiều hơn. Một luồng sát khí vô hình đến từ gió tuyết, đến từ trời đất, hình thành áp lực cực lớn. Chung quy lại áp lực ấy khởi nguồn từ cỗ kiệu. Đây là cỗ kiệu quỷ quái gì? Trong kiệu là người hay là quỷ? Phương Hận Thiếu cảm thấy áp lực đáng sợ. Chân của y tựa như lạnh đến tê cứng. Cả thân pháp bạch câu quá liêu trong sở trường, nhất thời cũng không thể nào thi triển được. Lúc này vấn đề không phải ở rõ chỗ có thể xuất thủ hay không, mà vạn nhất đối phương hạ độc thủ, y có thể tránh né hay không đây? Sớm biết như thế này chỉ bằng xuất thủ trước, đừng đợi Đường Bảo Nghiêu nữa. Khi Phương Hận Thiếu cảm thấy hối hận, y đã mất đi khả năng chủ động xuất thủ. Chu Tiểu Yêu thì không có vấn đề gì về chủ động hay không chủ động. Khi nàng phát hiện ra cỗ kiệu đó, ám khí từ trong kiệu đã bắn ra. Ám khí bắn về phía Vương Tiểu Thạch. Nàng thấy tốc độ thủ pháp của ám khí thì biết ngay Vương Tiểu Thạch có thể tự cứu mình, nếu không chẳng ai cứu được cả. Quả nhiên Vương Tiểu Thạch đã tự cứu được mình. Còn nàng cũng nhận ra khi Vương Tiểu Thạch dùng ám khí đối phó với ám khí, vốn dĩ đã có cơ hội chạy thoát, nhưng gã không chạy. Bởi vì cho dù gã chạy rồi, đối phương cũng không tha cho những kẻ còn lại. Những người này bao gồm cả bản thân nàng, Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu, Vương Hận Thiếu. Trong nhất thời, Chu Tiểu Yêu hiểu được dụng tâm của Vương Tiểu Thạch. Gã đối mặt với cường địch, há chẳng phải là hành vi của đại trượng phu, bản sắc của anh hùng hay sao? Chu Tiểu Yêu biết mình xuất thủ cũng vô ích. Cục diện đêm nay chỉ có Vương Tiểu Thạch mới có thể giải quyết được. Cho nên nàng đặt tâm tư của Ôn Nhu. Nàng không muốn Ôn Nhu làm Vương Tiểu Thạch phân tâm. Ôn Nhu lạnh đến phát run, từ hàm răng cho đến đầu gối run bật bật. Nàng định lên tiếng, Chu Tiểu Yêu đã lắc đầu với nàng. Nhưng quá lạnh, nàng lại muốn di chuyển. Chu Tiểu Yêu đã nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Khi nàng định hỏi Chu Tiểu Yêu tại sao bọn người này cứ như bị điểm huyệt đạo vậy, đang cứng đờ ra, đột nhiên lại liếc thấy có người hành động. Trên mặt đất đầy tuyết, có người đã hành động. Người hành động không phải Đường Bảo Nghiêu, không phải Phương Hận Thiếu, không phải là Chu Tiểu Yêu hay Ôn Nhu, thậm chí cũng không phải là Vương Tiểu Thạch hay là Vô Tình, mà là phía sau cổ kiệu có hai người lặng lẽ áp sát tới, chẳng hề phát ra tiếng. Vốn tuyết là một lớp dày như tấm thảm, khinh công của người đó tương đối khá, cho nên khi đặt chân xuống tuyết không hề gây ra bất cứ động tĩnh nhỏ nào. Vương Tiểu Thạch nhìn kỹ, hai người lặng lẽ đi từ phía sau vòng tới hai bên trái phải của cố kiệu, chính là Nhan Hạc Phát và Trương Nham. Dụng ý của Nhan Hạc Phát và Trương Nham chính là áp sát tới, lôi người từ trong kiệu ra. Trong chớp mắt, trong đầu của Vương Tiểu Thạch lóe lên vài vấn đề. Nhan Hạc Phát và Trương Nham quá mạo hiểm, lúc nãy cùng người trong kiệu đỏ ám khí, thủ pháp ám khí của địch thủ cao thâm hiếm thấy, vạn nhất bị Vô Tình phát hiện ra chắc chắn chẳng khác gì nộp mạng. Nhưng làm sao cản họ đây? Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể lên tiếng, lên tiếng sẽ làm hỏng việc. Chu Tiểu Yêu cùng Nhan Hạc Phát, Trương Nham cách nhau một cố kiệu, cách nhau cố kiệu đôi lúc còn đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa. Vương Tiểu Thạch muốn Vô Tình không phát giác ra được Nhan Hạc Phát và Trương Nham áp sát tới để bảo vệ an toàn cho họ. Chỉ còn cách làm cho Vô Tình phân tâm. Cho nên Vương Tiểu Thạch quyết định hành động. Gã quát lớn một tiếng, toàn thân vọt lên, toàn lực xuất thủ. Vương Tiểu Thạch động thủ không thích hợp nhất, chỉ có một lý do: vì bằng hữu. Chỉ cần lý do này tất cả đã đủ rồi. Bằng hữu. Vương Tiểu Thạch lắc mình, trong kiệu đã phát ra ám khí. Thân người của Vương Tiểu Thạch đột nhiên trầm xuống. Ám khí màu trắng, đó là một quân cờ. Thân hình đang vọt lên của Vương Tiểu Thạch hụp xuống, đưa tay hớp một cái đã bắt được ba mảnh hoa tuyết trong tay. Nhưng vào lúc này, người trong kiệu lại bắn ra hai quân cờ đen. Hai quân cờ đen này không phải bắn về phía Vương Tiểu Thạch, mà là bắn về phía Trương Nham và Nhan Hạc Phát. Trong sát na đó, Vương Tiểu Thạch đã bắt được ba mảnh trong tuyết. Tuyết là ám khí của gã. Đã có ám khí rồi, gã có thể đối kháng với Vô Tình mà không cần ngại khoảng cách ngăn trở. Nhưng đối phương đã nhắm vào điểm yếu mà gã lo lắng nhất để xuất thủ. Lúc này điểm yếu của Vương Tiểu Thạch chính là bằng hữu của gã. Có lúc quá yêu thương một người chính là hại người đó, có lúc bảo vệ một người coi như là chiều hương người đó. Vương Tiểu Thạch tấn công vào lúc không nên ra tay, trái lại khiến cho người trong kiệu phát giác ra gã có mục đích khác. Vì thế phát hiện ra Trương Nham và Nhan Hạc Phát đang áp sát tới. Trên đời này thường xảy ra nhiều chuyện, mà có những chuyện khiến người ta bỏ cả đời ra suy ngẫm cũng chẳng thể nào hiểu được lý do. Hai quân cờ bắn vút về phía Nhan Hạc Phát và Trương Nham. Với thân thủ của Nhan Hạc Phát và Trương Nham, tuy đột nhiên bị tấn công nhưng cũng không đến nỗi không thể né tránh. Chỉ có điều, vô tình phát ra ám khí chủ yếu không phải để lấy mạng họ, mà dùng để đối phó với Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu. Hai quân cờ khắc chữ pháo đột nhiên bắn vút ra, tấn công Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu. Hai người hoàn toàn không ngờ tới, không ai kịp ứng biến. Chẳng những họ không kịp né tránh, mà cả chú Tiểu Yêu và Phương Hận Thiếu bên cạnh họ cũng không trở tay kịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tiểu Thạch búng mạnh năm ngón tay, hai mảnh hoa tuyết đã bay ra như điện chớp. Hoa tuyết vốn mềm mại, nhưng từ tay của Vương Tiểu Thạch bắn ra lại mang theo tiếng xé gió. Nhưng dù nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cũng đã muộn một bước. Quân cờ đã sắp trúng đích. Mắt phải của Đường Bảo Nghiêu ấn đường của Ôn Nhu. Vô tình, xuất thủ quả nhiên cực kỳ vô tình. Chẳng lẽ chỉ cãi nhau mấy câu mà y muốn đánh mù mắt của Đường Bảo Nghiêu và dồn tiểu cô nương Ôn Nhu vào chỗ chết sao? Nếu không thì là vì cái gì? Nhanh quá rồi. Vương Tiểu Thạch bắn ra mảnh tuyết quá nhanh, khiến trong sát na đó không khí hình thành một nhiệt lượng. Mảnh tuyết nhanh chóng tan ra. Tuy chỉ còn lại hai mẩu tuyết nhỏ bé nhưng vẫn có khả năng xuyên kim phá thạch. Nhưng đáng tiếc, vẫn chậm mất một chút. Quân cờ vẫn sẽ bắn trúng Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu. Mặt của Vương Tiểu Thạch đỏ ửng sau khi bắn ra hai mảnh hoa tuyết, lòng gã trùng xuống đến tận đáy. Cả mắt gã cũng đỏ ửng. Gã chuẩn bị liều mạng với vô tình, nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện. Ở chỗ cầu bên đó, thấp thoáng có bóng dáng của một hán tử. Bóng dáng hán tử gật gù tựa như một hán tử đau lòng say rượu trong đêm lạnh, không ai để ý tới y. Nhưng lúc này đột nhiên y quay đầu, không ai thấy mặt y. Tay trái của y cầm một mảnh khăn tơ che mặt, tay phải phất phất lên hai cây kim xé gió bắn vọt ra. Cây kim nhẹ mà nhỏ, câu nói này là giả, bởi vì vật nhẹ và nhỏ tuyệt đối không phát ra được tiếng kêu rít lên như thế. Kim nhẹ, nhọn mà bén. Câu nói này mới đúng là thật, bởi vì hai cây kim đang phát ra tiếng kêu xé gió chói tai. Hán tử ấy đứng rất gần với Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu, chỉ ít là gần hơn vô tình. Vô tình ở gần Vương Tiểu Thạch hơn. Hai cây kim ấy chắc chắn có thể chặn được hai quân cờ, còn hoa tuyết của Vương Tiểu Thạch lại đến sau. Tất cả sẽ cùng va chạm tại một điểm. Đây là kết quả tất nhiên, nhưng sự thật thì khác hẳn. Bởi vì trong sát na như điện chớp ấy, cây hoa mai ven sông đột nhiên có hoa rơi xuống như mưa. Hai đoá hoa đó với tốc độ cực nhanh và mạnh hơn cả quân cờ, hoa tuyết, kim châm, đánh bật mũi kim đi ngay phía trước khi mũi kim chạm vào quân cờ. Mũi kim bay lệch đi, quân cờ vẫn bắn nhanh tới. Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Hoa tuyết mềm, mũi kim nhỏ, hoa mai dịu dàng. Nếu không có lực cổ tay, lực ngón tay cộng với nội lực của bản thân với công lực cực mạnh, không ai có thể phát ra được uy lực như thế. Hoa đã bắn ra rồi, Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu không thể nào chống đỡ nổi, cũng không thể nào né tránh được. Trong khoảnh khắc sát na sinh tử tồn vong, có người ở phía xa quát lên một câu: không thể được. Mời các bạn nghe tiếp chương 18 Tuyết mưa cờ kiếm tên. Câu nói còn chưa vang đến tai chúng nhân, hai mũi tụ tiến đã xé không bay tới. Tụ tiến bay ra từ trong rừng, nơi hai mũi phi châm bắn ra có thể nói là cách Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu gần nhất, nơi phát ra xạ hoa mai xa hơn một chút. Nhưng kinh lực của người phát xạ hoa mai mạnh hơn, có thể bay tới trước mà ngăn chặn phi châm lại. Về khoảng cách, quân cơ của người trồng kiệu xa hơn người bắn hoa mai, còn Vương Tiểu Thạch thì ở xa Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu so với vô tình. Nhưng có điều, người xa nhất chính là người phát ra tụ tiễn. Y xuất thủ chậm hơn ai hết, nhưng ám khí của y là nhanh nhất. Với hai mũi tên cắm phập phập qua quân cờ, giới nhất tề va vào kim châm, kim châm lại va vào cánh hoa mai, bay ra xa hơn cả một trượng, rồi nổ bùng trên không trung. Thì ra trong quân cờ có thuốc nổ, cho dù Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu có thể tiếp lấy, chị e cũng sẽ nổ đến thịt nát xương tan. Nếu không nhờ hai mũi tụ tiện ấy, những ám khí này không thể va chạm vào nhau mà văng ra xa cho được. Kết quả là tê quân cớ phát nổ, xong cũng không ai bị thương. Ám khí chỉ là mảnh hoa tuyết, hoa mai quân cờ phi chậm, nhưng thủ đoạn thật là rất cao minh, đã đến mức hiếm thấy trên đời. Những đôi tụ tiễn này phát sau mà đến trước, xa mà nhanh hơn gần, thủ pháp khéo léo chuẩn xác, uy lực kinh người, vãn hồi được cả một cục diện. Đây là loại tên gì? Người nào có thể phát ra được loại ám khí như thế này? Vương Tiểu Thạch cũng sửng sốt. Trời đất im lặng, dưới bầu trời chỉ có những âm thanh của hoa tuyết rơi xuống đất. Từng mảnh hoa tuyết lặng lẽ lướt qua bầu trời đêm, tan biến dưới mặt đất. Ngay cả khi lướt nhẹ trên không cũng chỉ có âm thanh tịch mịch hồ liều. Hoa bay ven sông phát ra tiếng động còn nhỏ hơn cả tuyết rơi. Lại một hồi sau, người trong kiệu phát ra tiếng thở dài, sau đó cỗ kiệu chuyển động, kéo kẹt lăn bánh. Vương Tiểu Thạch không cản trở, bọn Đường Bảo Nghiêu, Ôn Nhu, Chu Tiểu Yêu, Nhan Hạc Phát, Phương Hận Thiếu, Trường Nhàm vẫn đang trong tầm bắn của người trong kiệu. Điểm này Vương Tiểu Thạch rất rõ, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu cũng rất rõ. Trường Nhàm và Phương Hận Thiếu lúc này sửng sốt trước một loại ám khí, đến giờ vẫn chưa định thần được lại. Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu sợ đến sững sờ cả người, hồn phách vẫn còn chưa định. Cho đến khi cỗ kiệu đi xa, biến mất trong màn mưa tuyết mơ hồ, Ôn Nhu mới kêu lên ối một tiếng, rồi nói: các người, sao các người lại để cho tên trứng gà thối đó bỏ chạy? Ngón tay búp măng của nàng tựa như muốn đâm vào mũi của Vương Tiểu Thạch. Huynh, huynh, huynh, sao huynh để cho hắn bỏ chạy? Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi. Chẳng lẽ cô nương muốn giữ hắn lại ở đây để ngắm hoa tuyết sao? Ôn Nhu càng tức hơn. Huynh! Đột nhiên Đường Bảo Nghiêu hứng chí kêu lên: nào, chúng ta đuổi theo! Nhưng không ai phụ họa. Giọng nói của y lập tức nhỏ lại, thái độ hào hứng lập tức xẹp xuống. Hắn không chạy được đâu, thế nào cũng có một ngày Đường cự hiệp này không tha cho hắn. Vương Tiểu Thạch không nói gì, gã bước tới bờ sông. Hai hán tử trên cầu đã biến mất, chỉ để lại một tấm khăn. Trên tấm khăn đó theo một đôi chim còn đang dang dở. Vương Tiểu Thạch nhặt lên rồi đi đến gốc hoa mai. Đó là một cây mai già, mai già nhưng hương vẫn còn mới. Trên cây mai đương nhiên đã không còn bóng dáng của địch nhân. Vương Tiểu Thạch phát hiện ra dưới đất có mấy đóa hoa mai, 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng có 25 đóa hoa mai. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới thở phào. Hán tử ngồi trên trụ cầu đá phát ra phi châm muốn ngăn cản vô tình lại phát ra ám khí hại Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu. Hình như là bằng hiếu chứ không phải là kẻ địch. Nếu là bằng hiếu đương nhiên võ công càng cao càng tốt. Có điều người ở trên cây dùng hoa mai làm ám khí đương nhiên là muốn ngăn cản hán tử ở trên cầu xuất thủ cứu người, tựa như là địch nhân chứ không phải là bằng hữu. Địch nhân lấy hoa mai làm ám khí, nội công đã đến mức thượng thừa, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít cả bản thân gã và Bạch Sầu Phi cộng lại cũng không thể nào đạt đến cảnh giới này. Một địch nhân như thế chẳng những khiến người ta lo lắng, còn khiến người ta ưu phiền, xong lại càng khiến người ta thấy hứng thú. Cũng may xem ra tuy nội công của địch nhân này cao, nhưng khinh công lại không được giỏi lắm. Bởi vì khi y xuất thủ đã chấn rơi 25 đóa hoa mai ở trên cây. Người ở trên cây xuất thủ phòng ám khí, thời tiết này hoa mai nở sớm, đã gần đến mùa rụng cánh, chỉ cần có gió nhẹ thổi qua thì sẽ rơi xuống. Có điều chấn rơi cánh hoa thì vẫn là chấn rơi cánh hoa. Vương Tiểu Thạch vào rừng, đó chính là nơi tụ tiễn phát ra. Người phát ra tụ tiễn muốn ngăn cản vô tình đả thương Ôn Nhu và Đường Bảo Nghiêu đương nhiên không phải là địch nhân, có thể nói là bằng hữu. Trước khi Vương Tiểu Thạch bước tới, gã đã biết người phát ra ám khí bỏ đi rồi. Gã đi đến sau vạt rừng, dưới mặt đất đầy tuyết có hai dấu vết, dấu bánh xe lăn. Vương Tiểu Thạch không hỏi ngẩn người. Ôn Nhu thấy gã nhìn trái ngó phải xem đông dòm tây, thấy cũng chướng mắt, sờ sờ lướt lướt trên trán của Vương Tiểu Thạch. Mặt của Vương Tiểu Thạch thoáng đỏ, bất giác tránh ra rụt cổ lại. Ôn Nhu bật cười khúc khích. cuối cùng ta cũng đã thấy rồi. Phương Hận Thiếu cùng Ôn Nhu rất hiểu nhau. Hơn nữa, con giỏi một sướng một họa, lập tức cất tiếng hỏi. Cô nương phát hiện ra gì thế? Ôn Nhu vỗ tay cười. Một nam nhân biết đỏ mặt, hiếm thấy, thật là hiếm thấy. Đường Bảo Nghiêu bực dọc. Thế thì có gì lạ chứ? Ôn Nhu nói. Chẳng lẽ huynh cũng biết đỏ mặt sao? Huynh đỏ mặt cho ta xem nào. Đường Bảo Nghiêu lập tức chống tay xuống đất, chống chân chổng lên trời. Một hồi sau, cả mắt lẫn cả mặt đều đỏ bừng. Xem đây, mặt ta chẳng phải cũng đỏ rồi sao? Ôn Nhu giận dỗi nói. Ê, đỏ cái đầu huynh, giống hệt như cái mông khỉ vậy. Phương Hận Thiếu thở dài. Là thân nữ nhi, ăn nói như thế thật là thổ lỗ, chẳng nhã nhặn tí nào. Ôn Nhu biết mình lỡ lời, buông ra lời bất nhã, mặt đỏ ửng lên. Trương Nham cười ha hả. Thấy rồi, ta cũng thấy rồi. Phương Hận Thiếu cố ý hỏi. Ngươi thấy cái gì? Trương Nham nói. Cũng không có gì, một đại cô nương cũng đỏ mặt mà thôi. Phương Hận Thiếu mỉa mai. Đại cô nương cũng đỏ mặt, chẳng lạ những đại cô nương dùng tay sờ mặt của đại nam nhân, khiến đại nam nhân e thẹn đến đỏ mặt. Đây mới là Quan Vân Trường xứng với Hồng Thất, trời sinh một đôi đỏ thấu trời. Ôn Nhu tức quá nói. Huynh nói gì, đồ miệng chó, đồ trứng vịt thối, ta sờ mặt hắn bao giờ? Phương Ngận Thiếu bắt tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời thong thả nói. Không phải cô nương sờ mà là kẻ nào sờ là con cóc ghẻ. Trương Nham kìm không được nói. Vậy Vương Tiểu Thạch là thịt thiên nga có phải không? Đồ con heo chết tiệt. Ôn Nhu giận mắng Trương Nham. Huynh ở tù đã đáng kiếp, kiếp này ở tù, ở đến luôn kiếp sau đi. Suối quấy. Trương Nham vội vàng xua tay, khổ não nói. Đừng nhắc nữa, đừng rủa ta thế chứ. Ta có sợ mặt hắn hồi nào? Ôn Nhu nói đầy vẻ oan ức. Ta thấy hắn nhìn đông ngó tây, tưởng hắn lên cơn sốt, cho nên sờ trán của hắn xem có nóng hay không thôi. Vương Tiểu Thạch vội giảng hòa. Họ chỉ đùa thôi. Muội cãi họ làm gì? Cãi họ họ càng thích. Cũng tại huynh đấy. Ôn Nhu vẫn vô cùng ấm ức. Nếu không tại huynh nhìn trời ngó đất thì ta cũng không bị vụ oan thế này. Vụ oan? Phương Hận Thiếu kêu lớn. Tội này tám kiếp cũng không rửa sạch đâu đấy. Trương Nham thẻ lưỡi. Dù sao tội của ta cũng nhiều rồi, thêm một hai tội nữa cũng không sao. Ôn Nhu chẳng thèm màng đến họ, hỏi Vương Tiểu Thạch. Đúng rồi, huynh đang nhìn cái gì thế? Không có gì. Vương Tiểu Thạch đưa tấm khăn cho Ôn Nhu lẩm bẩm. Lạ thật, một nam nhân mà lại thêu những thứ này sao? Nói chưa xong, Ôn Nhu lại thấy tấm khăn, kêu lên a một tiếng, sắc mặt thay đổi, đứng sững ngay tại chỗ. Vương Tiểu Thạch cũng lập tức chú ý ngay. Gã hỏi, cô nương biết đây là đồ của ai sao? Ôn Nhu ngây người ra, hồi lâu mới lắc đầu. Trương Nham cố tình lấn lướt truy vấn. Cô nương nhất định biết. Ôn Nhu trừng mắt với gã, không thèm cãi chỉ nói, không biết. Rồi xoay người bước đi một mạch. Vương Tiểu Thạch, Trương Nham, Phương Hận Thiếu nhìn nhau ngạc nhiên, không biết rốt cuộc Ôn Nhu bị làm sao. Nhà Nạc Phát và Chu Tiểu Yêu cũng đứng từ xa trò chuyện, không nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Có điều dường như nhất thời không chú ý đến Đường Bảo Nghiêu. Đường Bảo Nghiêu xưa nay ưa náo nhiệt, mà giờ mặt đen như cái nhọ nổi. Vương Tiểu Thạch cũng tựa như đang nói đang cười, nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề. Võ công của tứ đại danh bổ, gã đã lãnh giáo vô tình và lãnh huyết. Muốn giết Gia Cát tiên sinh chỉ có thể dựa vào ba điều. Một là đối phương không hề đề phòng. Hai là đối phương tuổi già sức yếu. Ba là phải dựa vào vận may. Theo như tình hình lúc nãy, người ở trong kiệu muốn lấy mạng Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu, y chỉ có một trợ thủ nội lực cao cường. Phải chăng người này chính là thiết thủ trong tứ đại danh bổ sao? Có điều cũng có hai cao thủ âm thầm giúp mình. Chẳng lẽ đó là người của Thái Thái Sư và phó tướng gia phái tới? Vương Tiểu Thạch lâu nay luôn cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng không hề phát hiện được ra là ai. Rốt cuộc người đó trốn ở đâu? Là do gã cảm giác sai lầm hay vì khinh công của địch thủ quá cao? Không phải Vương Tiểu Thạch đang giàu dĩ, mà gã chỉ đang thắc mắc kế hoạch giết người sẽ tiến hành như thế nào, có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi hay không. Cho nên nhân lúc Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đang nói chuyện, gã khẽ hỏi Ôn Nhu đường bảo Nghêu Trương Nham Phương Hận Thiểu một chuyện. Nếu ta xảy ra chuyện lại không thể rời khỏi kinh thành, các ngươi có cách nào giúp ta tìm một nơi ẩn mình tuyệt đối an toàn hay không? Có lẽ võ công của Trương Nham, Ôn Nhu, Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Nghiêu không phải cực giỏi, tài trí cũng không phải cực cao, nhưng lại là bằng hữu cực kỳ đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Gá lập tức trả lời. Có. Người trả lời là Trương Nham. Trương Nham có cách, xưa nay y luôn có cách. Y lập tức dẫn Vương Tiểu Thạch đi xem, xem nơi ngày sau có thể dùng để ẩn mình. Kẻ tiểu ẩn thì ẩn cư nơi hoang dã, bậc đại ẩn thì ẩn cư nơi phố chợ. Trương Nham dẫn Vương Tiểu Thạch đến phố chợ. Xưa nay Vương Tiểu Thạch rất thích phố chợ, gã cho rằng phố chợ có nhiều bậc hiệp nghĩa, hơn nữa là nơi ấm áp tình người. Gã không thích những nơi sang trọng xa hoa, gã chỉ thích sống giữa chốn giang hồ, cảm nhận gió mát mưa phùn. Trương Nham lại là kẻ lăn lộn giang hồ, đã cắm rễ sâu trên giang hồ. Người giang hồ hành tẩu, một chuyện quan trọng nhất chính là bằng hữu. Không có bằng hữu, người trên giang hồ khó được nửa bước đi. Thứ Trương Nham có chính là bằng hữu. Tuổi tang của y không lớn, nhưng vai vế trong đám bằng hữu thì rất cao. Y chính là nghĩa từ của Trương Tam Ba, long đầu của tổ chức Thiên Cơ năm xưa. Vì vậy trong giới giang hồ y cũng được nể trọng. Trong kinh thành y cũng có rất nhiều bằng hữu. Một người chịu bán mạng cho bằng hữu, nhất định sẽ có nhiều bằng hữu chịu bán mạng cho y. Đây chính là hai trong số bằng hữu ấy. Một người tên là Ôn Mộng Thành, một người tên là Hoa Khô Phát. Hai người hợp lại sẽ có một danh hiệu, gọi là Mộng Phát Nhị Đảng. Hai người này đích xác từng liên thủ với nhau. Lúc đó Mộng Phát Nhị Đảng là một thế lực bên cạnh Mề Thiên Thất Thánh, Kim Phong Tế Vũ Lầu, Lục Phân Bát Đường. Đáng tiếc hai người không chịu hòa hảo với nhau được một năm rồi. Tròn một năm rồi sao? Không, 11 năm rồi. Nhân sinh có mấy cái 10 năm, huống chi là 11 năm chứ. Trương Nham và hai người bằng hữu này nói ra cũng 6 năm chưa gặp. 6 năm trong cuộc đời người không phải là quá dài, cũng không thể nói là quá ngắn. Đủ cho người ta quên bẵng đi một người, nhưng cũng có thể khiến cho người ta nhớ một người mà tựa như đã đến lúc rượu nồng. Trương Nham dẫn cả bọn đi gặp Hoa Khô Phát trước. Vương Tiểu Thạch bảo Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đi trước, gã muốn Nhan Hạc Phát đi thăm dò mấy chuyện. Mấy ngày nay Gia Cát tiên sinh vẫn theo lịch vào cung trình nghị sự, hay là có thay đổi gì khác? Ngoài ra gã muốn Ôn Nhu đi tìm một người, một thợ rèn. Thợ rèn này là một hảo hán ngày trước gã đã quen biết trên giang hồ. Gã không biết tên của y, cũng không biết y ở đâu, thậm chí không biết công phu của y như thế nào. Gã chỉ biết y là một trang hảo hán, thế là đủ rồi. Kết bằng hữu không cần biết quá nhiều. Gã cũng biết đối phương đang làm nghề rèn sắt trong kinh thành, vậy là gã có đủ manh mối để tìm người này rồi. Anh hùng không hỏi nơi xuất thân, anh hùng hào kiệt trong lúc thất thế, nói không chừng cũng có người làm thợ rèn, cũng có người bán thuốc, cũng có người dựng tiểu kỳ giữa trời chiều tuyết rơi. Gã không biết tên của y, chỉ biết người ta gọi y là Phích Lịch Bát. Phích Lịch Bát đương nhiên là một ngoại hiệu. Gã muốn tìm người tên Phích Lịch Bát, một người bất phàm chỉ có thể ăn chơi cùng với cả một loại bằng hữu nào đó. Nhưng khi làm chuyện đàng hoàng tử tế, y sẽ liên lạc với cả một loại bằng hữu khác. Huống chi những bằng hữu bên cạnh Vương Tiểu Thạch rất có thể ham vui, tham ăn lười nhác, nhưng bẩm sinh trong xương tủy thì lại có khí khái bất phàm. Người bất phàm đương nhiên là có bằng hữu bất phàm. Một đám người bất phàm đương nhiên sẽ làm ra chuyện bất phàm.